Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Của chúng ta. Lần này va chạm lớn sẽ là một hồi tai kiếp thật lớn. Có khả năng mang đến cho chúng ta loại tai nạn này, chính là hắc ám xuất hiện trong những thế giới này. Tà Long có năng lực kỳ diệu, hắn vốn là sinh mệnh thần thoại, sau đó chuyển sang tu chỉnh tiên đạo, diễn sinh ra một số năng lực kỳ diệu. Trong đó có một người quan trọng nhất, hắn có thể nhìn thấy dấu vết tử vong. Loại dấu vết này luôn đột ngột xuất hiện, sau đó hắn sẽ nhanh chóng cảnh giác, cuối cùng tránh đi tử vong đến. Nghe nói như thế, trong mắt mọi người đều dâng lên một tia kinh hãi. Đặc biệt là Thái Thần và Hàn Phách, bọn họ vô cùng tin tưởng lời nói của Tà Long. Chỉ dựa vào lực lượng 9 người chúng ta là không thể thanh trừ hắc ám. Chúng ta phải dùng thủ đoạn khác. Sinh vật thần thoại Thần Hổ, ánh mắt khẽ híp lại nói. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía hắn, Thần Hổ đạo hữu, không biết có cao kiến gì. Rất đơn giản, chúng ta phái ra phân thân, liên lạc tất cả thế giới xuất hiện hắc ám. Nói cho người thống trị thế giới kia, trong cùng một lúc toàn lực phát động công kích đối với Hải Dương hắc ám. Không phải hắn có thể mượn dùng hắc ám sao? Chúng ta để hắn không có biện pháp mượn là được rồi. Một khi bóng tối của thế giới khác suy yếu, chủ nhân của những thế giới đó sẽ rất có khả năng lợi dụng sức mạnh của thế giới để cưỡng ép tiêu diệt, diệt trừ đại dương hắc ám suy yếu. Như vậy, người phía sau màn của đại dương hắc ám này sẽ mất đi lực ảnh hưởng đối với những thế giới kia. Chương 1458, chuẩn bị khởi sự, hội nghị hư không. Các ngươi hẳn là đã nhận ra đi. Lực hút của những bóng tối này phát ra có thể tiến hành ảnh hưởng đối với thế giới, giữa lẫn nhau còn có thể sinh ra lực hấp dẫn. Điều này có nghĩa là đối phương có thể khống chế thời gian va chạm của rất nhiều thế giới. Chúng ta phải loại bỏ chính là loại lực khống chế này, chiến thuật nở hoa bốn phía có thể khiến hắn được cái này mất cái kia. Dưới áp lực toàn diện, nếu hắn ngăn cản chúng ta tiến công, như vậy bóng tối ở nơi khác cũng sẽ bị tiêu diệt. Nếu như hắn từ bỏ đối kháng với chúng ta, vậy chúng ta có thể tiêu diệt từng cái bóng tối do đối phương tạo ra. Hiện tại, việc chúng ta cần làm chính là đi liên lạc với những cường giả có Hải Dương hắc ám kia. Tổ kiến một liên minh lâm thời gian thống nhất công kích. Phỏng chừng ít nhất cần thời gian nửa tháng để chuẩn bị. Mấy vị khác nghe nói như thế con mắt đều sáng ngời, đây đúng là một phương pháp rất tốt. Vậy chúng ta tự phái ra phân thân bắt đầu hành động đi. Tiên nhân Thái Thần thấp giọng nói ra, cấp bậc cường giả như bọn họ. Vĩnh viễn đều chỉ nhìn lợi ích, những thứ khác bọn họ cũng sẽ không để ý. Ân oán tình cừu gì, chỉ cần có lợi ích đều có thể buông xuống. Từng đạo phân thân hướng về bách đại thế giới mà đi, một trận âm mưu đang nhanh chóng đánh tới. Lý Thanh vẫn luôn quan sát bọn họ, thông qua các hải dương hắc ám của thế giới. Sau khi nhìn thấy bọn họ phái ra từng đạo phân thân, lập tức thông qua dịch đạo và ngọc bản ghi chép suy tính, nắm chắc tình huống toàn bộ chiến trường. Trong ánh mắt lộ ra một tia ý cười lạnh như băng, ha ha ha, xác thực rất lợi hại, thoáng cái liền tìm được phương pháp phá cục. Đáng tiếc, tất cả tính toán của các ngươi đều sẽ bị ta biết. Từng hải dương hắc ám, hóa thân tín ngưỡng nhanh chóng bắt đầu hành động. Một thế giới đường kính không quá 5.000 dặm, người mạnh nhất nơi này là một vị tu sĩ trường sinh. Hắn đã sớm cảm giác được hắc ám hải dương, nhưng hắc ám hải dương chỉ chiếm không đến 1/10 thể tích của thế giới này. Bởi vì không tạo thành ảnh hưởng to lớn đối với thế giới, mặc dù hắn có lòng thanh trừ hết đại dương hắc ám, nhưng tạm thời còn chưa động thủ. Ở thế giới này giáng lâm chính là Bạch Cốt Bồ Tát, hắn đã thành lập tín ngưỡng của chủ văn minh ở thôn trấn biên cảnh. Âm thầm ảnh hưởng tới mấy trăm vạn người, trong đó có 50 vạn người đã tu thành đạo binh cơ sở nhất trúc cơ luyện tinh chi cảnh. Bạch Cốt Bồ Tát ngồi trong cung điện của chủ văn minh, đang xử lý từng tin tức. Trước mặt hắn có một tấm bản đồ to lớn. Phía trên đánh dấu chi chít màu trắng đỏ. Đó là 75 thành phố lớn của thế giới này, hơn 200 thành trấn nhỏ, còn có hơn ngàn thôn xóm. Lúc này thôn xóm bị chiếm số lượng đạt đến 700, toàn bộ đều phát triển ra tín ngưỡng của chủ văn minh. Gần nửa thành thị nhỏ cũng lặng lẽ thành lập tín ngưỡng, ẩn núp lượng lớn tín đồ chủ văn minh. Bạch Cốt Bồ Tát nheo mắt lại, hắn nhận được tin tức đến từ chủ văn minh. Chuẩn bị khởi sự, lấy nhiễu loạn trật tự làm chủ. Kéo dài thời gian đối phương tiến công Hải Dương hắc ám. Bạch Cốt Bồ Tát nhận được tin tức này, trong lòng như có điều suy nghĩ. Tu sĩ trường sinh của thế giới này muốn tấn công Hải Dương hắc ám. Đúng lúc này, trên bầu trời có một đạo lưu tinh thần bí xẹt qua, một loại khí tức cường đại tràn ngập, chí ít cũng là cấp bậc trường sinh. Bạch cốt Bồ Tát đột nhiên ngẩng đầu, nhìn sao băng xẹt qua trên bầu trời, tựa như hàn quang. Người nào vượt qua hư không hạ xuống? Hắn lập tức cảnh giác, liên tưởng đến tin tức mà chủ văn minh truyền đến, xem ra Lý Thanh đã biết được gì đó. Từ sau khi phân thân giáng lâm đến thế giới mà Lý Thanh nắm giữ, bọn họ một đường chinh phục thế giới, mỗi một bước của Bạch Cốt Bồ Tát đều nền vững chắc cơ sở hoàn mỹ nhất. Hắn đã bước vào nguyên thần cảnh, cũng đứng hàng đầu trong rất nhiều tu sĩ. Tiên nhân tương lai có hy vọng, làm mỗi một chuyện đều là cẩn trọng. Hắn đã sớm nhìn ra, đi theo Lý Thanh lăn lộn còn có tiền đồ hơn là ở lại bốn vực Cửu Châu. Chí ít đường lui này của hắn là ổn định, coi như hiện tại chân thân bại vong, chí ít cũng sẽ không chết. Nghĩ tới đây, mệnh lệnh của hắn nhanh chóng truyền đạt. Thông báo cho tất cả nhân viên, đạo binh trong thôn tập trung về phía địa điểm chỉ định. Chuẩn bị khởi sự, theo mệnh lệnh được truyền đạt, 50 vạn tu sĩ trong thế giới này lặng lẽ xuất phát từ bốn phương tám hướng, hội tụ về một phương hướng. Phương Bắc sắp phát sinh biến đổi lớn. Tất cả những điều này, vẫn chưa có ai phát hiện ra. Tu sĩ trường sinh của thế giới này lúc này nhìn về phía bầu trời. Nơi đó có một bóng người tràn ngập hàn quang đang đi về phía hắn. Vị tu sĩ trường sinh này mặc một bộ áo bào trắng thuần, toàn thân tràn ngập một loại khí tức xâm nghiêm. Hắn chính là kẻ thống trị của thế giới này, Trường Sinh Đạo Quân. Đạp không mà lên, hướng về phía hàn quang rơi xuống trên bầu trời. Rất nhanh hàn quang dừng ở trước mặt hắn, lóe lên hóa thành thân ảnh tiên nhân Hàn Phách. Ngươi là ai? Trường Sinh Đạo Quân nhìn tiên nhân Hàn Phách trước mắt sắc mặt ngưng trọng. Tiên nhân Hàn Phách phân thân đạm mạc nhìn trước mắt Trường Sinh Đạo Quân, thanh âm bình tĩnh nói. Ta chính là tiên nhân Hàn Phách, là một trong những người thống trị của thế giới lớn nhất gần đây. Lần này đến đây là vì một đại sự. Lệnh bài này có thể kết nối với một thời không hư ảo. Cường giả của tất cả thế giới gần đó đều có thể dùng linh thức thông qua tấm lệnh bài này tiến vào mảnh thời không hư ảo kia. Chúng ta đã mời tất cả mọi người cử hành một cuộc họp lớn, bởi vì có một trận tai họa liên quan đến tất cả thế giới đang giáng xuống. Nếu như ngươi muốn sống, thì suy nghĩ tham gia đi. Nghe nói như thế, Trường Sinh Đạo Quân đột nhiên giật mình. Đối phương lại là tiên nhân, mặc dù chỉ là một đạo phân thân, nhưng lực lượng bộc phát ra, dường như không ở phía dưới tu sĩ trường sinh. Thở ra một ngụm chọc khí, ánh mắt nhìn về phía bầu trời, nơi đó có hình chiếu của hơn trăm thế giới. Trong đó có một người lớn nhất, tản ra ba đạo khí tức khổng lồ, trong đó có một đạo giống như người trước mắt. Trường Sinh Đạo Quân tiếp nhận lệnh bài, nhìn đối phương một cái thật sâu. Được, ta nhất định tham gia. Tiên nhân Hàn Phách khẽ gật đầu, lóe lên liền hướng về bên ngoài hư không mà đi, biến mất tại Trường Sinh Đạo Quân trước mặt. Trường Sinh Đạo Quân nhìn lệnh bài trong tay, ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Trở về không gian của mình, một sợi linh thức xâm nhập vào trong đó. Rất nhanh, linh thức của hắn ở trong mông lung đi tới một mảnh không gian hư ảo. Khi hắn đi tới nơi này, đã có hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện ở chỗ này. Mỗi một bóng người đều bao phủ trong một mảnh mông lung, khiến người ta nhìn không rõ ràng. Nhưng từ trên linh thức ba động có thể phân biệt ra đại khái tu vi. Trường Sinh Đạo Quân trong lòng hơi lạnh lẽo, ở chỗ này hắn chính là tồn tại hạng chót, mỗi một cái đều cường đại hơn hắn. Thiên hạ anh hùng nhiều biết bao, trận kiếp nạn này ta có thể độ được sao? Trường Sinh Đạo Quân không khỏi trong lòng hiện lên ý niệm, thở dài thật sâu. Hắn tự nhiên cũng biết trên trăm thế giới này sớm muộn gì cũng sẽ đụng vào nhau, đến lúc đó quần hùng tranh bá, loại tu vi này của hắn có thể sẽ chết đợt thứ nhất. Trong lòng hắn cũng tràn đầy lo lắng, đây là đang tìm kiếm phương pháp phá cục. Hiện tại có lẽ là một cơ hội. Tất cả mọi người trong mảnh hư ảo thời không này dường như đều đang chờ đợi, không có giao lưu với nhau. Đảo mắt đã qua 7-8 ngày, trong thời không hư ảo xuất hiện 68 đạo thân ảnh. Trong đó 9 vị tiên nhân, cấp bậc kiếp cảnh có 20 vị, còn lại tất cả đều là tu sĩ trường sinh. Chương 1459, Đàm Thuyết Lợi Hại, Mặt Trận Thống Nhất. Một mảnh ánh sáng nhàn nhạt hiện lên. Tất cả linh thức ở đây trong nháy mắt liền biến thành một mảnh chân thật, hiện ra một bộ phận thân hình của bọn họ. Hàn Phách hít một hơi thật sâu, ánh mắt thập phần ngưng trọng nói. Chư vị, tất cả tu sĩ trường sinh trở lên của rất nhiều thế giới đều đã đến. Nói nhảm, ta cũng không nói nhiều. Bây giờ tất cả thế giới chúng ta đều gặp phải một nguy hiểm chung. Chắc các ngươi cũng đã chú ý tới đại dương hắc ám được sinh ra trong thế giới của các ngươi. Đó là do chấp niệm sinh mệnh của chúng ta trong tất cả các thế giới. Bởi vì chúng ta mà tích lũy thành, bao hàm bóng tối tuyệt vọng và tất cả cảm xúc tiêu cực, cũng là nơi tất cả quái vật sinh ra. Hiện tại có thế lực không biết đã xâm nhập thế giới của chúng ta, nó đến từ phiến hư không sương mù kia. Hải dương hắc ám xuất hiện trong tất cả thế giới của các ngươi đều là do thế lực thần bí sau lưng mảnh sương mù kia chế tạo ra. Hắn có thể thông qua những hải dương hắc ám này khống chế thời gian va chạm của thế giới chúng ta. Loại thủ đoạn này tất nhiên là thế lực hư không uy tín lâu năm, nắm giữ số liệu và kinh nghiệm hư không xâm lấn. Nếu chúng ta không làm ra phản kích, chúng ta nhất định sẽ rơi vào trong cạm bẫy của bọn họ. Nghe được Hàn Phách nói, tu sĩ kiếp cảnh cùng sinh vật cấp bậc trường sinh khác đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đa số quái vật được sinh ra chỉ có một phần rất nhỏ có thể sinh ra trí tuệ trước khi trở thành quái vật logic trí tuệ. Phần lớn trước khi bước vào quái vật logic trí tuệ, đều chỉ tồn tại dựa vào bản năng. Cho nên trong trăm thế giới này, chỉ có ba thế giới quái dị có trí tuệ là bị khống chế. Hàn Phách nhìn bọn họ lâm vào trạng thái khiếp sợ, tiếp tục nói. Hơn nữa, giữa những hải dương hắc ám này có liên hệ với nhau. Có thể không ngừng dẫn hải dương hắc ám của thế giới khác vào thế giới mà nó cần. Chín vị tồn tại tiên nhân chúng ta liên thủ một kích, chính là bị loại phương pháp này ngăn cản. Sở dĩ triệu tập hội nghị lần này, chính là vì mượn nhờ lực lượng của chư vị. Chúng ta phải đồng thời phát động tiến công đối với hải dương hắc ám ở trong 68 thế giới. Khiến hắn không thể mượn dùng lực lượng của thế giới khác. Sau đó, chín vị tồn tại cấp tiên nhân chúng ta sẽ không ngừng tập trung vào mỗi một thế giới. Các ngươi cho biển bóng tối áp lực. Nếu như hắn dẫn động thế giới khác hắc ám hải dương trợ giúp, các ngươi liền nhân cơ hội này tiêu diệt hắc ám hải dương trong thế giới của các ngươi. Nếu hắn không dẫn động sự trợ giúp của hải dương hắc ám ở thế giới khác, chúng ta có thể dựa vào sức mạnh thuần túy tiêu diệt bóng tối đối ứng với thế giới. Chỉ cần dọn dẹp từng bước một, cuối cùng có thể tiêu diệt toàn bộ hắc ám. Các vị, đối mặt với thế lực thần bí không biết này, chúng ta nhất định phải liên hợp lại. Nếu không, một khi dưới sự khống chế của đối phương bộc phát va chạm thế giới, đó nhất định là lúc đối phương chuẩn bị xong xuôi, muốn một ngụm nuốt chúng ta vào. Mọi người cũng không muốn tất cả cố gắng đều trở thành giá y của người khác chứ. Nghe nói như thế, trong mắt mọi người đều lộ ra một tia ngưng trọng. Bọn họ lâm vào trầm ngâm, tất cả tin tức đều bị thôi diễn, bọn họ muốn nhìn xem chuyện này còn có biện pháp nào khác hay không. Rất nhanh tất cả mọi người ý thức được tính nguy hiểm của chuyện này, hơi không cẩn thận chính là kết cục toàn quân bị diệt. Tất cả mọi người hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt hiện lên vẻ trầm ngâm. Ta đồng ý. Trường sinh đạo quân là người đầu tiên tán thành, hắn bỗng nhiên kịp phản ứng, sau khi đại dương hắc ám của thế giới mình xuất hiện. Vẫn có một ít bóng ma không biết bao phủ trong tâm linh hắn. Khiến hắn có một loại cảm giác hãi hùng khiếp vía, phảng phất như sắp diệt vong đến. Vốn dĩ hắn còn chưa ý thức được nguyên nhân, bây giờ đã biết được tiền căn hậu quả, cuối cùng cũng hiểu rõ nguồn gốc của tất cả vấn đề. Đối mặt với tin tức và kế hoạch mà các tiên nhân lộ ra, hắn không chút do dự lựa chọn ủng hộ. Trong lúc nhất thời, tất cả sinh vật thần thoại và tu sĩ đều làm ra quyết đoán. Đồng ý, khóe miệng tiên nhân Hàn Phách lộ ra vẻ tươi cười, tốt lắm, chư vị nếu đồng ý, như vậy mọi người nhanh trở về chuẩn bị đi. Thời gian tấn công tạm thời định vào 3 ngày sau, một hồi hội nghị im ắng kết thúc, nhưng biến cố to lớn đang nhanh chóng khuếch tán trong trên trăm thế giới. Từng cường giả trường sinh, kiếp cảnh điên cuồng điều động binh mã của bọn họ. Quân trận đạo binh to lớn đang thành lập. Logic của bọn họ liên kết với toàn bộ quân trận. Bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị chìm vào trong hải dương hắc ám, phát động tổng toàn lực tấn công. Lúc này, Lý Thanh cũng nắm toàn bộ đại cục, nhìn thế giới đang chuẩn bị, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh như băng. Ha ha, ta cũng sẽ không cho các ngươi cơ hội. Một đạo mệnh lệnh lấy hắn làm trung tâm, hướng về toàn bộ tín ngưỡng hóa thân truyền đạt. Nhiễu loạn kế hoạch, hiện tại bắt đầu. Thế giới của trường sinh đạo quân. Bạch Cốt Bồ Tát đã tới một tòa thành thị to lớn. Đây là tòa thành thị lớn nhất toàn bộ phương Bắc, tên là Bắc Long Thành, nhân khẩu vượt qua 300 vạn. Chủ Văn Minh âm thầm phát triển tín đồ đại khái có gần một nửa nhân khẩu, toàn bộ đều là bần dân nghèo khó nhất trong thành. Lúc này, toàn bộ thành thị đã bị xé thành tốp nhỏ, lặng lẽ lẻn vào 10 vạn đạo binh. Những đạo binh này toàn bộ đều tiến vào khu dân nghèo, giấu vào ngàn nhà vạn hộ khu dân nghèo. Do những tín đồ này tạm thời phụ trách che giấu bọn họ. Bạch Cốt Bồ Tát đi tới khu dân nghèo. Trong Bắc Long Thành có một vị tu sĩ pháp tướng tọa chấn, muốn đánh bại đối phương, phải hội tụ thấp nhất 10 vạn đạo binh. 40 vạn đạo binh ngoài Bạch Long Thành cũng đã lặng yên giấu ở trong một mảng núi rừng. Bọn họ kết thành quân trận, lặng yên ẩn tàng. Bầu trời trăng sáng treo cao, hình chiếu trên trăm thế giới xuất hiện ở các khu vực trên bầu trời, thế giới đều lâm vào một mảnh an bình. Trong thành Bắc Long, 10 vạn đạo binh nhanh chóng hội tụ, trong tay và trên người bọn họ đã hội tụ binh giáp. Những vật này đều là Bạch Cốt Bồ Tát thông qua Càn Khôn Đái vận chuyển vào cho bọn hắn. Trong 10 vạn đạo binh này còn có 1 vạn là đạo binh truyền đạo trong hư không thần toa, cũng là nòng cốt của toàn bộ đạo binh. Chính là bởi vì có những đạo binh này, mới có thể đem 10 vạn đạo binh thống làm một. Bạch Cốt Bồ Tát đứng trong quân trận, lực lượng của hắn đã nối liền thành một thể với toàn bộ quân trận. Khí tức không ngừng bành trướng, cả người hóa thành một tôn Bồ Tát màu trắng tinh khiết. Thân ảnh không ngừng bành trướng, trong thời gian ngắn đã đạt đến trăm trượng. Khí tức khổng lồ tràn ngập ra xung quanh, lập tức kinh động tất cả mọi người. Trong phủ thành chủ, một bóng người đột nhiên vọt ra. Là ai, dám quấy rối ở Bắc Long Thành? Khi bóng người này nhìn Bạch Cốt Bồ Tát cao tới trăm trượng, trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi. Đây là thứ gì, sao lại có dao động của tu sĩ pháp tướng? Nháy mắt tiếp theo, thân thể của hắn cũng đột nhiên bành trướng. Hắn biến thành một pho tượng thần, toàn thân phát ra ánh sáng màu vàng óng, nhất cử nhất động đều tựa như thần minh, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu vàng sậm. Một kiếm chém về phía Bạch Cốt Bồ Tát, mặc kệ ngươi là ai, đều chết đi. Chương 1460, pháp tướng bại lui, dốc toàn bộ lực lượng. Đối mặt với một kích toàn lực của tu sĩ pháp tướng, ánh mắt Bạch Cốt Bồ Tát bình tĩnh, một chưởng trực tiếp chộp về phía trường kiếm của đối phương. Một chảo này tràn ngập một ngọn lửa tái nhợt. Đây là pháp thuật Bạch Cốt luyện thần hỏa của hắn. Hỏa này đốt cháy vạn vật, trong đó bản thân liền ẩn chứa lực lượng cấp bậc diễn sinh logic. Trường kiếm màu đen của tu sĩ pháp tướng cũng là một thanh đạo khí, nhưng uy lực chỉ là cấp bậc logic tầng ngoài. Nhưng trong tay hắn vẫn phát huy uy lực kinh thiên động địa. Bàn tay bao phủ ngọn lửa tựa như xương trắng vỗ vào trường kiếm màu đen. Lập tức, hai cỗ dao động pháp thuật khủng bố cùng dao động logic ở trong đó nổ tung. Dưới một kích, thế lực ngang nhau, hai bóng người khổng lồ đều hơi chấn động. Cùng lúc đó, một mảnh tiếng la giết từ bốn phía vang lên. 40 vạn đạo binh đại quân chôn giấu ở bên ngoài, đã ở dưới tướng lĩnh dẫn dắt phát động tấn công. Bọn họ trong khoảng thời gian ngắn đã leo lên tường thành, xông vào trong thành thị. Lúc này, quân coi giữ trong thành thị cũng không nhiều, đại bộ phận đạo binh đều bị triệu tập, hướng về vùng đất trung ương vị Trường Sinh đạo quân này thống trị mà đi. Lúc này, chính là lúc tòa thành thị này trống rỗng. Thành thị nhanh chóng bị chiếm lĩnh, tu sĩ pháp tướng kia nhìn thấy một màn này sắc mặt sợ hãi biến đổi. Lúc này, hắn đang giao chiến với Bạch Cốt Bồ Tát, hoàn toàn lâm vào trạng thái lo lắng, trong thời gian ngắn không có khả năng phân ra thắng bại. Hắn lập tức ý thức được mình sắp lâm vào nguy cơ. Một tiếng hét điên cuồng, rốt cuộc các ngươi là ai? Hắn có chút không thể nào hiểu được, trên thế giới này vì sao lại đột nhiên xuất hiện tồn tại giống như Bạch Cốt Bồ Tát. Bạch Cốt Bồ Tát lạnh lùng nhìn hắn, căn bản không có hứng thú trả lời. Lúc này Bạch Cốt Bồ Tát đã đi tới Nguyên Thần đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá pháp tướng. Trận đại va chạm trên trăm thế giới này chính là kiếp số tốt nhất. Ngoài thành có 40 vạn đạo binh vào tới, đang nhanh chóng hội tụ với 10 vạn đạo binh dưới trướng Bạch Cốt Bồ Tát. Lực lượng quân trận đang điên cuồng tăng lên, không ngừng kéo lên bầu trời. Thân hình Bạch Cốt Bồ Tát vẫn đang điên cuồng nổ tung, trong khoảng thời gian ngắn gần như đã đạt đến cảnh giới Trường Sinh. Tu sĩ pháp tướng kia thấy một màn này, toàn thân lạnh như băng, điên cuồng đi ra ngoài. Mấy cái lóe lên liền chạy khỏi nơi này. Bạch Cốt Bồ Tát cũng không truy kích, mà nhanh chóng khống chế đạo binh chiếm lĩnh toàn bộ thành thị. Nhanh chóng dựng lên pho tượng chủ văn minh trong thành, phái ra 2 vạn đạo binh đi về bốn phía. Bọn họ chia làm 10 tiểu đội, tiến hành tấn công tất cả thành thị thôn trấn nhỏ, trong thời gian ngắn đã cắt cứ toàn bộ phương Bắc. Lúc này, hải dương hắc ám của thế giới này cũng đang phát sinh biến hóa vi diệu, lặng yên di động về phương Bắc. Trong hải dương hắc ám, quanh thân hóa thân Tín Ngưỡng bao phủ trong một mảng ánh sáng màu vàng, thân thể hắn là do một mảnh chấp niệm màu đen cấu thành. Lúc này, lại dung nhập tín ngưỡng của vô số người sống, sùng bái của người chết và người sống, dần dần khiến cho vương giả thiên mệnh của hắn chuyển biến thành thiên mệnh chi tử chân chính. Bởi vì cái gọi là thời đến thiên địa đều cùng lực, vận đi anh hùng không tự do. Lúc này Lý Thanh đang thông qua người sống và người chết để tranh thủ thiên địa nghiêng về phía mình, đạt được khuynh hướng thế giới lớn hơn. Biển đen nhanh chóng dâng lên, di chuyển theo thời không đi tới địa giới phương Bắc. Vô số logic của nền văn minh khuếch tán trong mạng lưới của chấp niệm hắc ám, nhanh chóng kết nối với pho tượng chủ văn minh trong từng thành phố. Nơi này cấu thành một mạng lưới logic to lớn, đồng thời còn kết nối với đại trận trong một tòa thành thị, cũng kết nối với tín đồ trong thành. Một mạng lưới khổng lồ vô biên, trong khoảng thời gian ngắn đã bao trùm toàn bộ phương Bắc. Vô số tín đồ tràn ngập tinh khí, đều rót vào mạng lưới thật lớn này, có thể tùy thời khởi động từng tòa trận pháp, cũng có thể ủng hộ hóa thân tín ngưỡng hiển hiện ở bất cứ một chỗ nào. Đây là một biến hóa khác nhằm vào việc thống nhất thế giới. Thông qua thành phố tín đồ thành lập mạng lưới logic, để cho tín ngưỡng hóa thân có thể hội tụ tất cả lực lượng của toàn bộ khu vực tín ngưỡng. Mô thức này có thể khiến tín ngưỡng hóa thân đạt được sự ủng hộ mạnh hơn, còn mạnh hơn lực lượng gia trì quân trận. Hiện tại số lượng tín đồ được bồi dưỡng ở toàn bộ phương Bắc đã đạt đến 1.000 vạn, đó chính là 1/103 nhân khẩu của thế giới này. Tinh khí bọn họ sinh ra mỗi ngày đều vô cùng khổng lồ, trấn áp một tu sĩ trường sinh không có bất cứ vấn đề gì. Lúc này, trung tâm của thế giới này, trong mắt trường sinh đạo quân tràn ngập tức giận. Xuất hiện trước mặt hắn chính là tu sĩ pháp tướng trốn ra từ trọng thành phương Bắc. Ngươi nói cái gì, cả phương Bắc đều mất tích. Sắc mặt tu sĩ pháp tướng sợ hãi, đúng vậy, đạo quân đại nhân. Không biết đại quân từ nơi nào chui ra, số lượng chỉ ít có 50 vạn. Hơn nữa bọn họ nắm giữ phương pháp quân trận thuần thục. Dựa vào quân trận thậm chí bộc phát ra chiến lực vượt qua cấp bậc pháp tướng, nếu không phải ta đi nhanh, chỉ sợ cũng chết ở nơi đó. Nghe nói như thế, trường sinh đạo quân hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt tràn ngập một tia ngưng trọng. Hắn lập tức ý thức được, đây là hắc thủ phía sau màn của hắc ám Hải Dương xuất hiện. Đối phương lại có thể thông qua đạo binh bộc phát ra chiến lực sánh ngang cấp bậc trường sinh, điều này vô cùng kinh khủng. Hơn nữa những người này không biết là từ nơi nào đến, mấy chục vạn đạo binh ngay tại dưới mí mắt hắn được bồi dưỡng ra. Nghĩ đến bọn họ vừa mới thương nghị xong hội nghị, đang chuẩn bị tiến công hắc ám Hải Dương thì xảy ra chuyện này. Trong lòng hắn ta chợt nhảy lên, chẳng lẽ độc thủ phía sau màn này đã tính đến bước này? Biết chúng ta sẽ liên hợp lại, cho nên đã sớm làm chuẩn bị. Càng nghĩ hắn càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng càng phát giác cái này vô cùng có khả năng. Sắc mặt trường sinh đạo quân vô cùng âm trầm, thở ra một ngụm chọc khí thật sâu. Lập tức điều động toàn quân, theo ta tiến về phương Bắc. Nhất định phải trấn áp bọn chúng xuống. Theo mệnh lệnh truyền đạt, đạo binh từ bốn phương tám hướng hội tụ đến nhanh chóng bắt đầu hội tụ. Rất nhanh một chi số lượng vượt qua 30 vạn đạo binh xuất hiện tại trường sinh đạo quân chỗ trung ương đại thành. Đạo binh này có hệ thống hoàn chỉnh, từ pháp tướng đến cảnh giới chân pháp đều có đủ số lượng. Bọn họ đảm nhiệm các loại vị trí khác nhau trong quân, toàn bộ lực lượng quân trận đều gia trì ở trên người trường sinh đạo quân. Lúc này trường sinh đạo quân ngồi xếp bằng ở trên một đoàn đài sen màu vàng kim, dưới đài sen là một mảnh tường vân màu vàng. Hắn tràn ngập ngàn vạn quang hoa, đó là logic của hắn kết nối với quân trận phía dưới. Trong chớp mắt này, ý niệm của hắn quanh quẩn trong toàn bộ đại quân. Toàn quân theo ta xuất phát, tiêu diệt toàn bộ phản quân phương Bắc. Quân trận của 30 vạn đại quân bắt đầu vận chuyển, hóa thành một đám mây sát khí cuồn cuộn, cực tốc tiến lên phía trên mặt đất. Đây là uy năng của quân trận đạo binh, có thể tăng tốc độ hành quân của bọn họ lên gấp 10 lần. Tất cả biến hóa đều bị tín ngưỡng hóa thân của thế giới này chú ý. Trọng thành phương Bắc, 30 vạn đạo binh trấn thủ ở chỗ này. Bạch cốt Bồ Tát ngồi xếp bằng ở phía chân trời, trên một đài sen do xương trắng tạo thành, mây mù đầy trời che phủ hết thảy. Bình dân bình thường căn bản không nhìn thấy bầu trời có gì thay đổi. Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ tiền trà nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 1461, Bồ Tát Đạo Quân, Phong Hỏa Liên Thiên. Sau lưng hắn có lực lượng được văn minh logic điều động mà đến, ở dưới lực lượng pháp thuật tín ngưỡng hóa thân thi triển thêm vào trên người hắn. Lúc này Bạch Cốt Bồ Tát có thể phát huy ra chiến lược cấp bậc trường sinh hoàn mỹ, trong đôi mắt là một mảnh lạnh lùng, nhìn về phía xa xa đang cuồn cuộn sát khí quét đến. Kế tiếp, hắn là chủ lực ứng đối trường sinh đạo quân. Thời tiết thay đổi, sát khí nồng đậm hội tụ ở trên trọng thành phương Bắc. Bất quá hai ngày thời gian, trường sinh đạo quân cùng hắn đạo binh đại quân đã đi tới ngoài thành. Hắn liếc mắt liền thấy được Bạch Cốt Bồ Tát trên bầu trời thành thị, loại khí tức kinh khủng kia không yếu hơn hắn chút nào. Hai người châm nhọn đấu với đao mang, trong lúc nhất thời, sát khí tràn ngập. Trong nháy mắt tiếp theo, hai người trực tiếp động thủ. Trong tay trường sinh đạo quân xuất hiện một thanh trường kiếm màu vàng, lúc này hắn phảng phất như thần linh trời sinh, toàn thân bao phủ quầng sáng màu vàng to lớn. Bước ra một bước, trường kiếm trong tay đã chém về phía Bạch Cốt Bồ Tát. Kiếm quang này có một loại lực lượng tinh thần giáo hóa vạn linh, đồng hóa vạn linh đáng sợ. Đây chính là đạo của hắn giáo hóa vạn linh. Đây là một loại kiếm tâm linh, sau khi Bạch Cốt Bồ Tát cảm nhận được logic trong đó, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc. Hiện tại bị lực lượng giới hạn, hắn chỉ có thể thi triển pháp thuật mình diễn sinh ra logic. Đối mặt với loại pháp thuật nhắm thẳng vào tâm linh này, hắn không chút do dự, chắp hai tay lại, tụng niệm một đoạn kinh văn dị thường. Trên đỉnh đầu dâng lên một luồng hào quang trắng bạch quỷ dị, hào quang này có một loại lực lượng dị thường, có thể vặn vẹo tâm linh, quy về Bạch Cốt chi đạo. Tất cả những gì tự nguyện cống hiến cho bản thân, trở thành một thành viên trong Bạch Cốt đạo. Ánh sáng trắng bạch chiếu rọi lên kiếm quang màu vàng, hai loại lực lượng đều tác dụng lên tâm linh trong nháy mắt xảy ra vặn vẹo kịch liệt. Kiếm quang màu vàng tựa hồ bị nhuộm thành sắc thái trắng bạch, mà quang huy trắng bạch tựa hồ cũng bị kiếm quang màu vàng đồng hóa. Hai cỗ lực lượng đồng hóa lẫn nhau, cho đến cuối cùng hoàn toàn vỡ nát. Con người của Trường Thắng đạo quân yếu ớt, hắn đã triệu tập tất cả tinh hoa của toàn bộ thế giới. Tu sĩ tứ đại pháp tướng dưới trướng toàn bộ đến, toàn bộ đồ tử đồ tôn, còn có lực lượng đạo binh đều chồng chất ở trên người hắn. Trực tiếp tăng lực lượng của hắn lên tới trường sinh đỉnh phong viên mãn, nhưng dù là như thế, cũng bị lực lượng của đối phương phá giải. Hắn cảm nhận được thật sâu sự khó giải quyết, sự tình so với mình tưởng tượng còn nguy hiểm hơn. Nhưng hắn không có bất kỳ do dự nào, bước ra một bước, lăng không hướng về đối phương chém giết. Thân hình biến đổi lớn, đột nhiên hóa thành cao 10 trượng, một kiếm này giáo hóa vạn vật, đồng hóa vạn linh, đồng thời cũng có một loại logic khủng bố trừng phạt tất cả người ngỗ nghịch. Ánh mắt Bạch Cốt Bồ Tát híp lại, một ngọn lửa xương trắng từ trên người hắn ta bốc lên. Bước ra một bước, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn toàn bộ đều hóa thành một tôn Bồ Tát hoàn toàn do Bạch Cốt cấu thành. Ngọn lửa trắng bạch hội tụ ở hai tay của hắn, thi triển chính là một loại quyền pháp phá diệt vạn vật, hướng về trường kiếm của đối phương ngăn cản. Trên bầu trời, ngọn lửa trắng bạch và ánh sáng màu vàng không ngừng nổ tung. Một lần lại một lần va chạm, tách ra trùng kích vô cùng đáng sợ. Nhưng trong thời gian ngắn, bọn họ vẫn không thể phân ra thắng bại. Tín ngưỡng hóa thân cũng không tính trực tiếp đánh bại đối phương. Nhân quả kiếp số, tất nhiên cần có đầy đủ nguy cơ, mới có thể hình thành kiếp số. Nếu ngay từ đầu đã hình thành nghiền ép, vậy cái này cũng không gọi là kiếp số. Lý Thanh đã nhận ra, bản thân kiếp số dường như là một sự tồn tại kỳ diệu. Nó dường như hội tụ thiên địa vận chuyển, vạn vật chúng sinh ngưng tụ ra một loại lực lượng đặc thù. Loại lực lượng này là một loại lực lượng mang tính hủy diệt, tính phá hoại, thời thời khắc khắc đều sẽ bộc phát ở các ngõ ngách trong vũ trụ. Nó sẽ hình thành hiệu ứng phá hư đối với tất cả sinh mệnh và vật chất. Loại hiệu ứng phá hoại này dường như lại là vì duy trì một loại vận chuyển nào đó của vũ trụ. Đây là một loại logic càng thêm sâu mà tầng dưới chót. Kiếp nạn hàng ngàn hàng vạn, mỗi người đối mặt kiếp số đều khác nhau, nếu như có thể vượt qua, sẽ có một loại lực lượng kỳ diệu hoàn toàn mới, bị những sinh mệnh hoặc vật thể này hấp thu. Đối với người tu hành mà nói, có thể mượn nhờ loại lực lượng này đột phá cảnh giới hiện có. Đối với vạn vật khác mà nói, có khả năng sẽ biến thành một loại vật phẩm càng thêm chân quý. Cái gọi là pháp tài, theo một ý nghĩa nào đó chính là loại hình sản phẩm này. Chỉ có điều kiếp số của vật phẩm và kiếp số của nhân loại là khác nhau. Phải duy trì hiện trạng, để cho trạng thái thủy chung tích lũy kiếp số chưa phát ra, đạt được ích lợi lớn nhất. Trong trăm thế giới này, Lý Thanh đã đạt được sự cân bằng về mặt chiến lược về cấp bậc trường sinh. Trong khoảng thời gian ngắn đã nhấc lên sóng cả thật lớn, để cho những tu sĩ trường sinh này không cách nào tập trung lực lượng ứng đối với hải dương hắc ám. Ở thế giới của tu sĩ kiếp cảnh, Lý Thanh không thể áp dụng phương thức này. Vương Nhật Nguyệt đã từng là một vị thiên chi kiêu tử nhập môn, cũng là một trong những người đồng hành đầu tiên Lý Thanh triệu tập. Chỗ hắn đang đứng là một thế giới của tu sĩ kiếp cảnh. Đây là một thế giới Phật môn, tất cả mọi người trên thế giới đều tín ngưỡng Phật Đà. Vương Nhật Nguyệt cũng là chiến thuật nông thôn bao vây thành thị để phát triển tín ngưỡng của chủ văn minh. Đồng thời, tín ngưỡng hóa thân cũng nhanh chóng thành lập hải dương hắc ám. Thế giới Phật môn này nghiền ép dân chúng bình thường vô cùng khủng bố. Tất cả tín đồ Phật môn, huyết nhục cuối cùng đều sẽ trở thành tài liệu tu luyện. Các loại pháp khí bạch cốt, pháp khí huyết nhục tầng tầng lớp lớp, mỗi một tu sĩ Phật môn đều vũ trang đến tận răng. Bọn họ chiếm cứ trong từng thôn trấn thành, vững vàng khống chế tín ngưỡng của mỗi một nơi. Mỗi một thôn xóm, mỗi một trấn nhỏ, mỗi một thành thị, đều là đạo tràng của tu sĩ Phật môn. Lý Thanh cũng vô cùng cẩn thận khi thành lập hải dương hắc ám và truyền bá tín ngưỡng ở đây. Nhất định phải lợi dụng logic của chư thiên văn minh để hoàn toàn khống chế đối với người nắm giữ mỗi thôn trấn. Thông qua bọn họ thôi động tín ngưỡng mới. Vương Nhật Nguyệt trải bản đồ ra, ánh mắt nhìn về phía 10 vạn thôn trang lớn nhỏ trên bản đồ, những thôn trang này ít thì 100 người, nhiều thì 200-300 người. Tổng nhân khẩu ước chừng 2-3 ngàn vạn, trong đó thành công trở thành tín đồ chủ văn minh chỉ có một nửa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như vậy, bắt đầu phát động đi. Theo một đạo mệnh lệnh truyền đạt, 10 vạn thôn trang lớn nhỏ toàn bộ bắt đầu hành động. Trong nháy mắt, 10 vạn thôn trang liền kéo cờ phản. Tất cả tín đồ Phật môn cấp thấp bị hóa thân tín ngưỡng khống chế đã bị hắn truyền vào lượng lớn tri thức. Đầu tiên là tin tức quân trận, còn có các loại tin tức hành quân đánh trận. Thông qua những tin tức này, những thôn trang này có 4-5 cái liên hợp, có thể tạo thành 1.000 đạo binh. Một vị tu sĩ Phật môn trúc cơ cảnh bình thường, dựa vào nhánh thiên nhân đạo binh này, ít nhất có thể phát huy ra chiến lược cấp bậc chân pháp. Hơn nữa bọn họ còn có thể lấy được quyền sử dụng các loại pháp thuật từ tín ngưỡng hóa thân. Sức chiến đấu của bọn họ tự nhiên là tăng lên gấp 10 lần. Lập tức, mảnh thế giới Phật môn này của tu sĩ kiếp cảnh chúa tể, lập tức lâm vào trạng thái khắp nơi nở hoa. Ánh mắt Đông Lai Bồ Tát ngưng trọng, hắn nhìn về 4 phương 8 hướng. Vừa mới nhận được tin tức, rất nhiều thôn trang trực tiếp tạo phản, đang điên cuồng trùng kích từng trấn nhỏ. Chiến hỏa trong nháy mắt tràn ngập chân trời, hắn cảm nhận được nguy cơ to lớn. Chương 1462, kế hoạch thất bại, liên minh hư không. Bởi vì hắn muốn tiến đánh Hắc Ám Hải Dương, toàn bộ Phật môn đạo binh thế giới đều bị hắn triệu tập đi tới dưới Đông Lai Sơn Trung ương đạo tràng của hắn thế giới. Sự kiện tạo phản bùng nổ ở khắp nơi trên thế giới trực tiếp phá vỡ kế hoạch ban đầu của hắn. Đông Lai Phật Tổ ánh mắt một mảnh lành lạnh, hắn đã ý thức được đây là người sau lưng Hắc Ám Hải Dương đang động thủ. Đáng chết, làm sao bọn họ biết được? Trong mắt Đông Lai Bồ Tát lóe ra nghi hoặc, chẳng lẽ là phỏng đoán ra được? Số lượng quy mô này, rõ ràng là chuyện đã sớm có kế hoạch. Trong ánh mắt lộ ra một tia trầm trọng, sau lưng thế lực này, có đủ kinh nghiệm chinh chiến hư không? Loại chuyện này chỉ sợ sớm đã trải qua. Chúng ta vừa triệu tập đạo binh, bọn họ liền bắt đầu nhầm vào. Đông Lai Bồ Tát hít một hơi thật sâu, trong tay xuất hiện lệnh bài, một sợi linh thức im ắng tiến vào bên trong. Trong một mảnh không gian hư ảo, mấy chục đạo hư ảnh đã toàn bộ hội tụ ở nơi này. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ ngưng trọng, rất nhanh tất cả mọi người đều đến đông đủ. Chỉ nghe Trường Sinh Đạo Quân thấp giọng nói, chư vị, chỗ thế giới của ta phát sinh biến đổi lớn. Thế lực Hải Dương Hắc Ám kia đã thành lập một đội quân to lớn. Toàn bộ khu vực lớn ở phương Bắc đều rơi vào trong tay hắn. Hiện tại ta đang giao chiến với hắn, nhưng thông qua quân trận đạo binh gia trì, ta chỉ có thể duy trì một cục diện không thắng không bại với hắn. Vậy muốn đánh bại đối phương đã hoàn toàn không có khả năng. Còn về tấn công Hải Dương Hắc Ám thì càng không có cơ hội và thời gian. Lúc này, các tu sĩ cấp Trường Sinh khác cũng gật đầu nói, chúng ta ở đây cũng vậy. Vị tu sĩ kiếp cảnh Đông Lai Bồ Tát này thấp giọng nói, thế giới của ta chưa từng xuất hiện người có thể ngang hàng với ta. Nhưng xuất hiện lượng lớn phản quân, bốn phía nở hoa, đạo binh của ta chỉ có thể tiến về 4 phương 8 hướng tiến hành trấn áp. Trong thời gian ngắn ta cũng không có cách nào triệu tập đạo binh, hội tụ càng nhiều lực lượng đi nhằm vào Đại Dương Hắc Ám. Tiên nhân Hàn Phách nói, xem ra chúng ta muốn liên hợp lại, chuyện nhằm vào Hắc Ám Hải Dương đã bại lộ. Chỉ sợ ở lúc chúng ta triệu tập đạo binh, đối phương đã phát hiện vấn đề. Hơn nữa bọn họ đã sớm có chuẩn bị, có một bộ công pháp thần kỳ tên là Võ Điển. Có thể trong khoảng thời gian ngắn để người bình thường trở thành luyện tinh tu sĩ, hơn nữa không có bất kỳ sơ hở. Đây chính là nguồn gốc của lượng lớn đạo binh trong tay bọn họ. Sau lưng họ là một tồn tại thần bí tên là Chủ Văn Minh. Ở thế giới của chúng ta cũng xuất hiện lượng lớn phản quân. Những tin tức này đều là từ trong trí nhớ của những phản quân kia đạt được. Nhưng trừ cái đó ra, chúng ta nơi này liền không có bất cứ tin tức gì nữa. Hiện tại rất phiền phức, kế hoạch thanh lý Hắc Ám Hải Dương trước thời hạn có lẽ sẽ phá sản. Chư vị có ý gì khác không? Trường Sinh và tu sĩ kiếp cảnh ở đây hai mặt nhìn nhau, tình huống hiện tại khiến bọn họ khó có thể tiếp nhận, nhưng lại không thể không tiếp nhận. Đúng lúc này, Thiên Ưng Thần Vương nói, chư vị, tình huống bây giờ đã rất rõ ràng. Thế lực tên là Chủ Văn Minh để mắt tới chúng ta, hơn nữa đã chôn xuống rất nhiều thủ đoạn. Từ thời gian hắn có thể khống chế thế giới va chạm đến xem. Hắn có kế hoạch lớn nào đó. Một khi thế giới va chạm hoàn thành, tất cả Hắc Ám đều có thể hội tụ thành một thể. Chư vị có thể tưởng tượng một chút, bóng tối hơn 60 thế giới hội tụ cùng một chỗ, sẽ sinh ra hiệu ứng hội tụ kinh khủng cỡ nào. Ít nhất chiếm 1/4 thể tích thế giới sau khi va chạm. Đề nghị của ta là chúng ta tạo thành đồng minh hư không. Sau khi thế giới va chạm, hội tụ tất cả lực lượng, lấy danh nghĩa liên minh hư không, toàn lực tiến công hải dương hắc ám. Dùng hết tất cả lực lượng, tất cả lấy tiêu diệt hắc ám hải dương làm trung tâm. Hơn 100 thế giới dung hợp đã là kết cục đã định. Thay vì chúng ta tự giết lẫn nhau, không bằng trực tiếp thành lập một thế lực cường đại, chuẩn bị cho cuộc chiến hư không phong thần trong tương lai. Thế giới hư không tương lai, tất nhiên là một thế giới ôm đoàn sưởi ấm. Đi một mình không lâu đâu, Thiên Ưng Thần Vương thấy rất rõ ràng, những tu sĩ trường sinh, kiếp cảnh như bọn họ, nếu như không báo đoàn, tương lai nhất định là pháo hôi. Hiện tại vừa vặn có cơ hội, tất cả mọi người tạm thời dừng tay, có thể ngồi xuống nói chuyện một chút. Ánh mắt trường sinh và rất nhiều tu sĩ kiếp cảnh cũng nhìn về phía 9 vị cường giả cấp tiên nhân, ánh mắt lộ ra vẻ hỏi thăm. Sau khi 9 vị cường giả cấp tiên nhân suy nghĩ, trong lòng cũng có chút dị động. Chỉ có tam đại trí tuệ logic quái dị cũng không thèm để ý. Xuất thân của bọn họ khác với sinh vật thần thoại, người tu hành, tự nhiên có một ít mâu thuẫn mang tính căn bản. Bọn họ cần thế giới thôn phệ để trưởng thành, mà những người này không cần thế giới thôn phệ, mà cần phát triển lâu dài. Trong lòng ba logic trí tuệ quái dị có ý tưởng khác. Sinh vật thần thoại thần hổ, ánh mắt hơi hơi nhíu lại, trên nguyên tắc ta rất có hứng thú. Liên minh hư không lấy hình thức gì thành lập, Thiên Ưng Thần Vương tựa hồ sớm có chuẩn bị, rất đơn giản, lấy hình thức nghị hội mà tồn tại. 9 người các ngươi làm nghị trưởng nghị hội, mà toàn bộ chúng ta đều đảm nhiệm nghị viên. Tất cả kế hoạch tương lai đều do chúng ta bỏ phiếu quyết định. Nhưng 9 vị nghị trưởng có quyền quyết định sau cùng, do các ngươi tiến hành bỏ phiếu quyết định chuyện gì làm hoặc là không làm. Nghe nói như thế, trong lòng tất cả mọi người đều khẽ động, đây đúng là một phương thức phi thường không tệ, đã chiếu cố đến ý nguyện của tất cả mọi người, cũng chiếu cố đến quyền lợi của 9 vị cường giả. Trong mắt bọn họ lộ ra một tia trầm ngâm, 9 vị tồn tại cấp tiên nhân liếc mắt nhìn nhau một cái, rất nhanh đã đạt thành hiệp nghị. Có thể, các ngươi những người khác nghĩ như thế nào? Nhiều tu sĩ khác hơi trầm ngâm rồi gật đầu, được. Rất nhanh mọi người đã đạt thành hiệp nghị, dù sao tình huống bây giờ đã rõ ràng kết cục thế giới dung hợp. Đến lúc đó đối mặt với 9 vị tồn tại cấp tiên nhân, bọn họ ngoại trừ đầu hàng thì không có đường khác. So với đến lúc đó bị người đánh cho quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, không bằng hiện tại đầu hàng, còn có thể có một chút thể diện cùng một chút quyền lực. Thiên Ưng Thần Vương lại nói, chư vị, nếu mọi người đã đồng ý thành lập liên minh, như vậy chuyện thứ nhất là cục diện hiện giờ nên xử lý như thế nào? Đông Lai Bồ Tát lạnh lùng cười, rất đơn giản. Chúng ta không nên hoàn toàn rơi vào trong kế hoạch của người đứng sau hắc ám hải dương. Nếu thế giới cấp bậc trường sinh các ngươi không thể tốc thắng, vậy thì duy trì nguyên trạng. Kiếp cảnh chúng ta trở lên, toàn lực thôi động đạo binh trước chân áp tất cả phản loạn. Sau đó, chúng ta trực tiếp đi tới đại dương hắc ám, lợi dụng lực lượng của chúng ta tiến hành làm hao mòn đại dương hắc ám. Đồng thời, 9 đại nghị trưởng tiếp tục kế hoạch ban đầu. Bởi vì chỉ có 20 thế giới có thể kiềm chế hắc ám hải dương, kế hoạch không hoàn mỹ như vậy, nhưng ít ra cũng phải tạo thành áp lực cho tồn tại sau lưng hắc ám hải dương. Chương 1463, chiến hỏa giằng co, linh uẩn thế cục. Chỉ có thể bị đánh, không thể đánh trả, chúng ta sẽ bị động. Nghe y nói vậy, tất cả mọi người đều gật đầu. Đồng thời, chúng ta còn phải tận khả năng thu thập tin tức thế lực sau lưng này. Chúng ta bây giờ đối với địch nhân cơ hồ là không biết gì cả, đối với chúng ta rất bất lợi. Cần phái người đi vào trong sương mù điều tra. Hiện tại mời chư vị bỏ phiếu đi. Cùng với đề nghị của Đông Lai Bồ Tát, rất nhiều tu sĩ trường sinh và tu sĩ kiếp cảnh nhao nhao tỏ thái độ. Đồng ý, đồng ý. Trên cơ bản toàn trường đồng ý, ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi vào trên người 9 đại nghị trưởng. Quái dị logic trí tuệ vạn độc trầm giọng nói, ta tán thành. Toàn bộ 9 đại nghị trưởng đều đồng ý. Trong hiện thực, rất nhiều thế giới lập tức bắt đầu hành động. 20 vị tu sĩ kiếp cảnh nhao nhao phái ra đạo binh dưới tay mình, đi trấn áp các nơi trên thế giới. Trong tay bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có mấy vị tu sĩ trường sinh, đủ để trấn áp tất cả phản quân. Thủ hạ của Lý Thanh lén vượt qua rất nhiều cường giả 4 vực cửu châu, mượn đạo binh nhiều nhất có thể đạt được chiến lực của tu sĩ trường sinh, bọn họ không có cách nào đối kháng với tu sĩ kiếp cảnh, tu sĩ trường sinh cũng không thể chống đỡ được. Hơn 60 người trong bách đại thế giới đều rơi vào chiến hỏa mới. 20 tu sĩ kiếp cảnh chìm vào tầng diện thời không của hải dương hắc ám. Đông Lai Phật Tổ nhìn Hắc Ám Hải Dương đường kính ngàn dặm trước mắt, trong ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Quang huy vô tận nổ tung trên người hắn, đây là Phật quang diễn sinh logic của hắn. Logic của hắn có thể hóa vạn vật thành không, có một loại đặc tính phân giải vạn vật, chuyển hóa vạn vật. Quang huy này chiếu xạ mà đến, rơi vào trên biển đen, trong khoảng thời gian ngắn đã bao trùm khu vực trăm dặm. Biển đen nhanh chóng bắt đầu sôi trào, logic văn minh dung nhập vào trong biển đen, đối kháng Phật quang trống rỗng của Đông Lai Phật Tổ. Phật quang không có uy lực phi phàm, quả thật có hiệu quả nhất định đối với biển đen. Nước đen đang không ngừng bốc hơi, nhưng chấp niệm hắc ám sở dĩ có thể bảo tồn đến nay, đó là bởi vì chúng nó là một thứ cực kỳ khó hủy diệt. Phật quang trống rỗng phủ đầy chấp niệm hắc ám, nhưng muốn tiến một bước tiêu diệt chấp niệm tựa như hạt bụi, cần đầu nhập lượng lớn lực lượng. Lý Thanh khống chế tín ngưỡng hóa thân, lặng lặng nhìn thủ đoạn của Đông Lai Phật Tổ. Ha ha, thủ đoạn này của ngươi muốn triệt để phá hủy toàn bộ hải dương hắc ám, không có mấy chục vạn năm căn bản là không có khả năng khôi phục. Hơn 20 thế giới bị công kích, đại khái sẽ kiềm chế một nửa lực lượng của những thế giới hắc ám hải dương này. Mặt khác, lực lượng 9 vị nghị trưởng ở đây giao hội, biến thành một đoàn ánh sáng hòa lẫn, một kích rơi vào trong hải dương hắc ám của vạn độc thế giới. Biển đen nhanh chóng sôi trào, đang cấp tốc bị bốc hơi, chấp niệm hắc ám trong đó cũng đang bị mài mòn từng chút một. Nhưng luân hồi đã mở ra lần nữa, vô số nước đen từ thế giới khác mãnh liệt mà đến, người trước ngã xuống, người sau tiếp tục xông về cột sáng kia. Cột sáng đang không ngừng bị sóng biển hắc ám khổng lồ đập vào ăn mòn, nhưng mà đến cùng đã bị kiềm chế nhất định, hải dương hắc ám có thể đưa tới nước đen giảm xuống đại khái 3 phần 10. Đối mặt với công kích của 9 vị tồn tại cấp tiên nhân, hải dương hắc ám của thế giới vạn độc vẫn phải thừa nhận áp lực cực lớn. Lý Thanh vẫn luôn khống chế chiến trường, cẩn thận cảm nhận xung kích trong trận chiến tranh này. Ánh mắt hơi ngưng trọng, có thể ngăn trở, nhưng chỉ có thể duy trì bất bại. Đây chính là cực hạn. Lý Thanh đã lợi dụng ưu thế mà mình nắm giữ đến cực hạn. Ngọc Bản đã hoàn nguyên tất cả kế hoạch của hư không liên minh. Ánh mắt khẽ híp lại, sau khi thế giới va chạm, toàn lực tiến công ta. Nhưng mà thế giới trận pháp của ta cũng không phải là ngồi không. Ha ha, hưu chết vào tay ai còn chưa biết. Trong lòng hơi động một chút, Dịch Đạo bắt đầu suy tính điểm giao hội của bách đại thế giới va chạm. Vô số lực hút hư không đều bị tính toán trong đó, lực hút mà hải dương hắc ám phát ra cộng hưởng cũng tính toán trong đó. Rất nhanh một cái kết luận xuất hiện ở trong lòng của hắn, còn có thời gian 38 ngày chính là thời gian va chạm. Như vậy, kế tiếp chính là bố trí thế giới linh hồn, chiến tranh thiên mệnh chi tử phải hoàn thành ở trong 38 ngày. Đồng thời tế thiên phong thần, nhất định phải ở ngày thứ 38 chấp hành. Bách đại thế giới rơi vào giằng co và ổn định, sự chú ý của Lý Thanh lại quay về thế giới linh hồn. Thế giới linh hồn, thiên mệnh chi tử Đàm Ngọc Trúc, lúc này hắn đang mang theo trăm vạn đại quân đạo binh của mình, cùng một vị thiên mệnh chi tử khác Hoàng Thiên Ngọc sẽ chiến ở chiến hỏa bình nguyên phía đông bắc. Đại quân của Hoàng Thiên Ngọc chỉ có không đến 80 vạn, binh lực của Đàm Ngọc Trúc so với hắn mạnh hơn. Lúc này dưới trướng Đàm Ngọc Trúc có một vị quân sư, tinh thông quân trận chi pháp, đang tinh tế thao túng đại quân đi về phía trước. Đàm Ngọc Trúc ra chỉ tất cả lực lượng quân trận ở trên người mình, một lần hành động đạt đến cấp bậc trường sinh chấn động không thể tưởng tượng nổi. Lúc này hắn tọa trấn trong đại quân, cưỡi một con long mã tuyết trắng, uy năng tựa như thần minh tràn ngập ở trên người hắn. Hoàng Ngọc Trúc đối diện cũng tọa trấn trong quân, hắn cưỡi một con hắc long câu, trên thân cũng tràn ngập dao động cấp bậc trường sinh. Đạo binh dưới trướng bọn họ đều do các quân sư khác nhau chỉ huy. Nhưng bọn họ không phát hiện, trong mắt hai vị quân sư này đều tràn ngập ánh mắt vô cùng giống nhau. Quân trận ở trong tay bọn họ khống chế vô cùng hoàn mỹ, mỗi một binh lính đều bị khống chế, nhưng sau lưng đều là một người khống chế. Tất cả đều là bút tích của Lý Thanh, hắn đã âm thầm khống chế hai nhân vật mấu chốt dưới trướng hai người. Để bọn họ thể hiện ra năng lực quân sự phi phàm, lại thêm những người khác nâng đỡ, dần dần trở thành quân sư tuyệt đối, điều khiển toàn quân. Hai đại quân rất nhanh liền đụng vào nhau, một loại chém giết thảm thiết đến mức tận cùng xuất hiện. Hai đội quân tựa như hai bánh răng khổng lồ, không ngừng tiêu hao lẫn nhau trong lúc vận chuyển. Đạo binh trong đó cũng không biết đã xảy ra cái gì, chỉ biết máy móc vung đao, di chuyển, thoát ly, hoặc là tử vong. Quân trận khống chế gần như hoàn mỹ, hoàn toàn diễn hóa chiến tranh thành một loại nghệ thuật sát thương hoàn mỹ. Mỗi người trong quân trận đều có thể bị hy sinh, cho dù là một vị tu sĩ nguyên thần, đều có thể bởi vì đại cục mà hy sinh, vì đổi lấy một phần nhỏ thắng lợi. Trong quân trận ngươi có ta, trong ta có ngươi. Cho dù là tu sĩ nguyên thần va chạm trong quân trận khổng lồ này, cũng sẽ bị trói buộc vượt qua lực lượng cửu thường ngũ. Bọn họ cũng nhiều nhất chỉ có thể làm được 100 người địch, hơi không lưu ý liền có thể bị vây công mà chết. Đây chính là hiệu quả của việc điều khiển tướng quân trận đến cực hạn. Trên bầu trời, phân thân của mấy vị tiên nhân, nhìn quân trận đại chiến phía dưới, cũng không khỏi nhìn mà than thở. Chỉ nghe phân thân của Kim Quang tiên nhân nói, lợi hại, thật sự là lợi hại. Thế mà có thể điều khiển quân trận đến cấp bậc này. Thế gian này thật sự là anh kiệt vô số. Hai quân sư này nhất định phải tiến hành phong thần. Đại chiến ngàn năm sau, bọn họ nhất định có thể phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu trên chiến trường. Chương 1464, chiến trường giảo nhục, vương giả chém giết. Đại quân Đàm Ngọc Trúc và Hoàng Thiên Ngọc ở phía dưới triệt để lâm vào chiến tranh giống như cối xay thịt. Mỗi thời mỗi khắc, hai bên đều có lượng lớn quân nhân tử vong. Cùng lúc đó, Tống Thiên Đạt cũng đang đại chiến cùng một vị thiên mệnh chi tử khác, cướp lấy quyền khống chế triệt để toàn bộ phương Bắc. Thiên phong bình nguyên, sát khí đầy trời. 100 vạn đại quân dưới trướng Tống Thiên Đạt, đối diện 80 vạn đại quân. Hai đại quân đang điên cuồng chém giết cùng một chỗ. Phía trước nhất là Thuẫn Bài đao binh, toàn thân đều tràn ngập ra chỉ quân trận nồng đậm. Ánh đao trong tay sắc bén, mỗi một kích đều có thể chém sắt gãy. Tấm khiên trong tay bọn họ đều là trọng thuẫn dày tới 2 tấc. Thông qua rót tinh khí và quân trận ra chỉ đề cao lực phòng ngự. Mà ở phía sau đao thuẫn binh là trường thương binh, từ trong khe hở của tấm chắn không ngừng đâm ra. Những trường thương này mỗi một cây đều đạt đến 1 trượng rưỡi. Bởi vì đều là tu sĩ, bọn họ đều có năng lực thân thể mạnh mẽ. Những trường thương này bọn họ một tay là có thể nâng được, cũng có thể phát huy ra lực lượng to lớn. Song phương cũng có tướng quân tinh thông quân trận chỉ huy. Tống Thiên Đạt đứng ở trong đại trận. Vô số lực lượng gia trì ở trên người hắn, đồng dạng có thể bộc phát ra chiến lực cấp bậc trường sinh. Trong quân trận đối diện, ánh mắt của một vị thiên mệnh chi tử khác Ngọc Càn Khôn ngưng trọng. Trận chiến này hắn rơi vào hạ phong, lãnh địa của hắn ở 1/3 khu vực giao giới Nam Bắc. Địa giới phương Bắc gặp phải áp lực nặng nề, mà khu vực phía Nam Đàm Ngọc Trúc đang đối phó Tống Thiên Ngọc. Một khi thắng lợi, hắn sẽ phải đối mặt trái phải giáp công. Cho nên hắn nhất định phải ở chỗ này đánh bại Tống Thiên Đạt. Nếu không hắn liền nhất định thua. Hai bên đại quân giao chiến, hai bên đều lâm vào rằng co tuyệt đối. Trên mặt đất đã nằm xuống 10 vạn đạo binh trở lên, thi thể chồng chất như núi, mặt đất máu chảy thành sông. Rất nhiều thi thể sẽ dần dần bị dẫm đạp trong quân trận trùng kích, thậm chí biến thành một mảnh vỡ máu bùn. Theo thời gian trôi qua, người tham gia chiến tranh càng ngày càng mệt nhọc, càng ngày càng điên cuồng, càng ngày càng phẫn nộ. Đồng thời còn có một loại sợ hãi tử vong, bao phủ ở trong lòng mỗi người. Trên chiến trường bọn họ bị quân trận cuốn theo, căn bản không thể quyết định mỗi một hành động của mình. Thậm chí có người ở trong chiến đấu trơ mắt nhìn đối phương đâm một đao vào thân thể của mình, mà mình lại không cách nào làm ra phản kích hữu hiệu. Trước sau đều là người, không ngừng đẩy hắn, thậm chí để hắn đón nhận lưỡi đao tử vong kia. Cái chết của hắn sẽ đổi lấy thắng lợi ở một hướng khác. Quân trận chém giết lẫn nhau. Để cho rất nhiều phân thân tiên nhân giám sát lấy trận chiến tranh này trên bầu trời đều lộ ra vẻ khâm phục. Lúc này, thời gian thần minh ẩn thân trên người Tống Thiên Đạt nhìn cũng không sai biệt lắm. Lập tức bắt đầu điều khiển Tống Thiên Đạt, thân ảnh Tống Thiên Đạt đằng không mà lên, quang huy vô tận từ trên người của hắn tràn ngập ra. Kim kiếm trong tay chỉ về phía Ngọc Càn Khôn tiểu nhi ra đây nhận lấy cái chết. Ngọc Càn Khôn trong đại quân đối diện, nhìn Tống Thiên Đạt bay lên trời, ánh mắt lộ ra một tia kim mang. Đường hẹp gặp nhau kẻ gan dạ thắng. Bây giờ đại quân của ta hơi chiếm thế thượng phong, chỉ có chém giết hắn mới có thể một lần hành động phá địch. Chiến tranh giữa Đàm Ngọc Trúc và Hoàng Thiên Ngọc chỉ sợ cũng phải phân ra thắng bại, không thể cho bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau bọn hắn. Nghĩ tới đây, hắn đã có quyết định. Đằng không mà lên, trường thương trong tay chỉ vào Tống Thiên Đạt. Tống Thiên Đạt, đến đây nhận lấy cái chết. Vừa dứt lời, hai người đã đột nhiên chiến thành một đoàn ở trên bầu trời. Binh khí trong tay hai người bọn họ đều là đạo khí cấp bậc kiếp cảnh, dưới lực lượng cường đại thôi động hóa thành 2 đạo lưu quang. Ầm ầm ầm, giữa bầu trời, thân ảnh của bọn họ giống như hạt mưa xẹt qua. Điên cuồng va chạm, như 2 tia sáng lấp lóe ở trên bầu trời. Chỉ ngắn ngủi mấy hơi thở, trên bầu trời đã phảng phất xuất hiện 100 đạo ánh sáng răng khắp nơi. Đó là 2 đạo quang mang 1 vàng 1 đen, mỗi một lần giao nhau đều sẽ nổ tung một mảnh ba động kịch liệt. Đại quân phía dưới cũng đang không ngừng rảo sát đối phương. Tất cả đều do Lý Thanh thao túng. Mỗi một bước đại quân hai bên chết bao nhiêu người đều nằm trong tính toán của hắn. Dịch đạo khống chế toàn bộ Cửu Châu tứ vực, hai nơi chiến trường gần 400 vạn đạo binh. 400 vạn đạo binh vốn là thế giới linh uẩn, thậm chí thành viên tinh nhuệ của thần ma anh hùng điện toàn bộ rơi vào bốn vực Cửu Châu. Bây giờ 400 vạn đạo binh đều là bồi dưỡng ra từ trong chiến tranh mấy tháng này. Gần như tất cả mọi người đều tu luyện võ điển Lý Thanh thả ra. Thời gian mấy tháng đã có người vào tới chân pháp chi cảnh, về phần tiến thêm một bước, chỉ có mấy tướng lĩnh cao cấp có thể làm được. Nhưng những người này toàn bộ đều là đối tượng hắn âm thầm khống chế. Tiếp theo chính là một bộ phận tinh anh còn lại trong thần ma anh hùng điện, bọn họ tiến vào trong quân đội, rất nhanh liền dựa vào lực lượng của mình chiếm cứ địa vị cao. Nhưng một bộ phận trong số họ cũng sẽ không ngừng bị Lý Thanh khống chế. Trên bầu trời đại chiến vẫn như cũ, chiến tranh đạo binh phía dưới cũng tiến hành. Thực ra lực lượng của bọn họ không khác biệt nhiều, muốn phân ra thắng bại trong thời gian ngắn là không thể nào. Lý Thanh đã thiết lập thời gian biểu thông qua thời gian va chạm của bách đại thế giới. Hắn cần vào hôm nay giải quyết hết Ngọc Càn Khôn, trong vòng một tháng chỉnh đốn tất cả đại quân, lại đánh bại một vị thiên mệnh chi tử Đàm Ngọc Trúc khác mà hắn tuyển định. Kế tiếp còn cần ở trong khoảng thời gian ngắn thống nhất toàn bộ thành thị thổ địa của thế giới linh uẩn, ở thời điểm ngày thứ 40 hoàn thành dâng biểu phong thần. Đồng thời khởi động kế hoạch thế giới va chạm cuối cùng. Thời gian hai bên nhất định phải đồng bộ, mới có thể dẫn bạo toàn bộ kiếp số của ba đại thân quá khứ hiện tại và tương lai. Dưới sự điều khiển tinh tế của Lý Thanh, phe Tống Thiên Đạt dần dần chiếm thượng phong, ưu thế đang tích lũy từng chút một, đồng thời nhanh chóng tới gần điểm tới hạn. Trên bầu trời, hai người chiến đấu cũng tiến vào gay cấn. Từng chiêu chí mạng, mỗi một lần va chạm đều là toàn lực ứng phó. Ngọc Càn Khôn điên cuồng điều động tất cả lực lượng, toàn bộ tập trung vào một điểm trên trường thương. Trên trường thương của hắn diễn sinh logic là sỏ xuyên qua, là sỏ xuyên vạn vật, đâm thủng tất cả logic. Lực lượng cũng coi như là đối chọi gay gắt với Tống Thiên Đạt. Trường kiếm màu vàng kim trong tay Tống Thiên Đạt thật ra là dưới sự khống chế của Lý Thanh, mỗi một kích đều sẽ thể hiện ra lực lượng chuẩn xác đánh trúng vào sơ hở trong lực lượng của Ngọc Càn Khôn. Sơ hở mặc dù không nhiều, nhưng hoàn toàn tạo thành áp chế, ngạnh sinh chặn lại mỗi một đạo công kích liều mạng của hắn. Ngay khi tình hình chiến đấu kịch liệt nhất, đại quân phía dưới bỗng nhiên xuất hiện tan tác. Ngọc Càn Khôn đột nhiên cảm nhận được nguy cơ to lớn, lực lượng quân trận đang gia trì trên người hắn nhanh chóng biến mất. Khóe mắt quét qua phía dưới, cánh trái đại quân của mình xuất hiện tan tác. Trong lòng lạnh lẽo, ánh mắt lạnh lẽo, trong lòng đột nhiên dâng lên quyết tâm sinh tử. Trong nháy mắt tiếp theo, tất cả đạo binh ở quân trận phía dưới bỗng nhiên toàn thân mềm nhũn, lực lượng của bọn họ bỗng nhiên bị rút sạch hoàn toàn. Ngọc Càn Khôn trực tiếp từ bỏ tất cả quân đội phía dưới, ánh sáng vô tận sáng lên trên trường thương trong tay hắn. Một cái sát na đã tung hoành mà đến, hướng về Tống Thiên Đạt cuốn tới. Một kích này, hắn đã hội tụ toàn bộ lực lượng của mình. Chương 1465, Nam Bắc Nhất Thống, phát hiện vấn đề. Một kích này, không có giữ lại một chút nào, không thành công thì thành nhân. Không thể không nói, quyết định của Ngọc Càn Khôn vô cùng nhanh chóng. Trong lúc nguy cấp, lập tức tỉnh ngộ chỉ có tuyệt địa lật bàn mới có một đường sinh cơ. Nhưng Tống Thiên Đạt dưới sự điều khiển của Lý Thanh đã sớm đồng thời đưa ra quyết định giống nhau. Lực lượng đại quân phía dưới trong nháy mắt bị rút ra. Trường kiếm màu vàng kim trong tay hắn cũng bộc phát ra ức vạn quang huy. Hai loại lực lượng diễn sinh logic trong chớp mắt va chạm vào nhau. Nhưng Lý Thanh đã sớm nắm được tất cả sơ hở và lỗ hổng trong suy luận của đối phương. Một kiếm này vừa vặn điểm vào sơ hở lực lượng của đối phương. Trường thương đen nhánh tách ra một đạo thương mang xuyên qua tất cả. Nhưng trong nháy mắt khi một đạo thương mang này va chạm với kiếm quang màu vàng, bị tinh chuẩn điểm vào một điểm trên thương mang. Điểm này vừa hay chính là chỗ diễn sinh logic tương đối yếu ớt này. Ở giữa logic lưu chuyển nơi đó có một tia thiếu hụt rõ ràng. Mà một chút thiếu sót này, trong trận chiến đấu mũi nhọn đấu với đao nhọn này, có thể nói là cực kỳ quan trọng. Dưới một kích, thương mang màu đen ẩm ẩm vỡ nát. Kiếm quang màu vàng đột nhiên lóe lên xuyên qua trái tim Ngọc Càn Khôn. Một lỗ máu to bằng nắm tay xuất hiện ở ngực trái của hắn. Trong ánh mắt của Ngọc Càn Khôn lộ ra một tia không thể tin, há to miệng, nhưng không nói ra được cái gì. Tiếp theo một cái chớp mắt, hoàn toàn mất đi lực lượng, từ bầu trời hướng mặt đất rơi xuống. Tống Thiên Đạt giơ cao kim kiếm trong tay, tặc tù đã chết, người hàng không giết. Trăm vạn đại quân phía dưới tuy rằng cũng mỏi mệt, nhưng cũng lập tức giơ vũ khí trong tay lên hô to. Tặc tù đã chết, người hàng không giết. Tặc tù đã chết, người hàng không giết. Tiếng hô rung trời, 80 vạn đại quân dưới trướng Ngọc Càn Khôn hai mặt nhìn nhau. Phanh, rầm rầm rầm, rất nhanh có người vứt xuống vũ khí, 80 vạn đại quân toàn bộ đầu hàng. Trong mắt Tống Thiên Đạt lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt. Trong thế giới tinh thần, hắn cung kính nói với thần minh. Chủ văn minh vĩ đại, Tống Thiên Đạt đã thành công đánh bại đối thủ. Lý Thanh khẽ gật đầu, tiếp theo đây chỉnh đốn phương Bắc, trong vòng 20 ngày sẽ tiến hành Nam Phạt. Trực tiếp quyết một trận tử chiến với Đàm Ngọc Trúc ở chỗ giao giới Bình Nguyên Nam Bắc. Phải hoàn thành tất cả chiến tranh trong vòng một tháng, còn thừa 10 ngày chuẩn bị dâng tấu chương phong thần. Vâng, chủ văn minh vĩ đại. Phía Nam, Đàm Ngọc Trúc cũng chém giết Hoàng Thiên Ngọc, thành công đoạt được quyền khống chế toàn bộ phía Nam. Trên bầu trời, năm phân thân của ngũ đại tiên nhân nhìn một màn này, trong mắt đều lộ ra một tia kinh hỉ. Thiên mệnh chi tử quả nhiên lợi hại, các loại năng nhân dị sĩ trên thế giới đều đang chủ động tới gần bọn họ. Trong quân đội của bọn họ đều có tướng quân và quân sư lợi hại như vậy, có thể chỉ huy tướng quân trận hoàn mỹ như thế. Đây quả thực là tương lai xâm lấn thế giới hư không, bốn quân đoàn trưởng cấp bậc tồn tại. Lần này chúng ta thu hoạch quá lớn, Kim Quang tiên nhân không khỏi cảm khái nói. Mấy vị phân thân tiên nhân khác cũng khẽ gật đầu. Bọn họ nhìn thấy lượng lớn binh sĩ tướng lĩnh trí tuệ lóng lánh, vũ dũng, năng lực. Những người này chỉ cần bồi dưỡng thêm một chút chính là nòng cốt trong tay bọn họ. Ngàn năm sau, nhất định phải cho những tên ở Cửu Châu tứ vực kia đẹp mặt một chút. Phân thân của Kim Quang tiên nhân cười lạnh nói. Ngay sau khi thế giới linh uẩn Nam Bắc hoàn thành thống nhất, phương hướng hư không chi môn bỗng nhiên truyền đến thanh âm kịch liệt. Năm đại tiên nhân trong thế giới linh uẩn, lúc này đang toàn lực điều động lực lượng quyền hành thế giới, trồng lên lực lượng của mình, điên cuồng hướng về phía cánh cửa hư không tiến hành tấn công. Ở nơi đó, sức mạnh của thiên đạo luân hồi đang điên cuồng phun trào, không ngừng kéo dài ra phía ngoài. Biển đen không ngừng quay cuồng, dường như muốn kéo dài ra càng nhiều lực lượng hơn. Không ít đạo binh nỗ lực lao ra, trong tay cầm các loại trận kỳ, tựa hồ muốn tạo dựng trận pháp trên mặt đất bị biển đen bao phủ này. Năm đại tiên nhân nhanh chóng cấu kết động thiên diệt hồn trận. Lực lượng cuồng bạo xen lẫn dòng lũ logic quyền hành thế giới, cứng rắn đánh ra một pháo vô cùng khủng bố. Một pháo này quả thực hủy thiên diệt địa. Biển đen bao phủ bên ngoài hư không chi môn trong nháy mắt bị bốc hơi một nửa. Hơn vạn đạo binh lao ra càng là ngay cả hừ một tiếng cũng không kịp kêu đã bị đốt thành hư vô. Sắc mặt tiên nhân tử thần ngưng trọng, bọn họ càng đánh kịch liệt hơn. Xem ra bọn họ đã nhận ra Nam Bắc thống nhất, nơi này chúng ta tam giới phong thần, thiên đạo luân hồi sắp hoàn thành. Tiên nhân tà câu lạnh như băng nói, chỉ cần ngăn cản bọn họ, qua thời điểm nguy hiểm nhất này, bọn họ sẽ không có cách nào nghĩ ra. Đến lúc đó lợi dụng thiên đạo luân hồi của chúng ta, thậm chí có thể đoạt lại quyền khống chế hư không chi môn. Cùng lúc đó, trong hư không Cửu Châu tứ vực phương Tây, năm người Quang Minh Đế Quân, Minh Giới Ma Quân và tiên nhân Kim Quang liên hợp thi triển lực lượng của mình, điên cuồng công kích Cửu Châu tứ vực. Mỗi một lần công kích rơi vào trên tấm chắn thế giới, đều sẽ dẫn phát gợn sóng to lớn. Quang Minh Đế Quân âm thầm câu thông với Minh Giới Ma Quân, tam giới phong thần của thế giới linh uẩn sắp hoàn thành. Một khi hoàn thành, bọn họ có lẽ có thể phản công, chiến đấu cũng không nhất định sẽ kéo dài tới ngàn năm sau. Ngươi cảm thấy bây giờ Lý Thanh kia đang làm gì? Ta cảm giác hắn tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết đơn giản như vậy. Hắn nhất định đang tiến hành âm mưu gì đó. Chỉ là hiện tại chúng ta thiếu tin tức, không cách nào tiến hành suy đoán. Minh Giới Ma Quân ánh mắt thâm thúy, tên kia ở trong thời không cao duy truyền đạt cho chúng ta tồn tại trí tuệ không thể diễn tả. Cũng có nghĩa là hắn còn thành thạo tiến hành bố cục nào đó ở thời không cao duy. Đây là chuyện khó tin. Vấn đề lớn nhất hiện tại của hắn hẳn là đột phá tiến vào cảnh giới trường sinh. Lại có loại lòng dạ thanh thản này, có thể thấy được người này bây giờ còn rất nhẹ nhàng. Rõ ràng hắn nhất định phải có một hồi kiếp số to lớn. Theo đạo lý mà nói, va chạm giữa hai thế giới là thích hợp nhất. Nhưng ta rất khó tin tưởng, hắn sẽ kéo dài thời gian tới ngàn năm. Trong này sẽ sinh ra quá nhiều biến số, đối với hắn cũng không nhất định là chuyện tốt gì. Như vậy, hắn sẽ dùng phương pháp gì, kiếp số gì để vượt qua trường sinh chi kiếp? Minh Giới Ma Quân cùng Quang Minh Đế Quân đối với Lý Thanh vô cùng hiểu rõ, đang không ngừng suy tư, nhớ lại tất cả tin tức mình biết. Thậm chí giả thiết vô căn cứ là tìm kiếm kế hoạch có khả năng của Lý Thanh. Bỗng nhiên, ánh mắt Ma Quân Minh Giới nhíu lại, người nói hắn có thể động tay chân trong cuộc chiến phong thần của thế giới linh uẩn tam giới hay không? Quang Minh Đế Quân nghe nói như thế, trong lòng đột nhiên cả kinh, hai người liếc nhau một cái, trong nháy mắt hiện lên một tia kinh hãi. Khi Lý Thanh đột phá đến pháp tướng cảnh chính là thông qua tam giới phong thần để hoàn thành đột phá kiếp số. Bây giờ đối phương ở trong thế giới linh uẩn lẻn vào phân thân, nếu đối phương âm thầm thao túng ảnh hưởng tam giới phong thần sẽ xảy ra cái gì? Quang Minh Đế Quân ý niệm cực tốc câu thông, hắn nhất định sẽ lợi dụng tam giới phong thần, nhưng cụ thể làm cái gì, chúng ta còn cần phân tích một chút. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.